sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6, phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. 6. Tinh thần doanh nhân và lãnh đạo. Giữ và buông. Năm 2004, tôi thực hiện chương trình Tỷ Phú Nổi Loạn cho kênh truyền hình Fox. Trong đó tôi rất tử tế với người, nhưng phải uốn nắn họ để họ trở thành một người chiến thắng. Chương trình chỉ thu hút được 7 triệu lượt khán giả, nhưng nó đã giúp quảng bá thương hiệu của tôi ở Mỹ. Trong một tập của chương trình, tôi bảo với người tham dự chương trình rằng chúng tôi sẽ là người đầu tiên vượt thác Victoria trong một cái thùng. Annie Taylor là người đầu tiên vượt thác Niagara ở Canada, ngồi trong một chiếc thùng gỗ bịt kín và rơi từ độ cao 170 bộ xuống vào tháng 10 năm 1901. Kể từ đó, nhiều kẻ liều lĩnh đã bắt chước cô. Nhưng thác Victoria ở châu Phi cao 360 bộ, gấp hơn 2 lần thác Niagara và nguy hiểm hơn nhiều với đá nhọn chĩa lên ở phía dưới. Tôi hỏi một trong những người dự thi, Sam Hesimati, liệu anh ta có sẵn sàng cho thách thức vượt qua thác Victoria với tôi trong một cái thùng mà tôi nói là do NASA đặc biệt chế tạo ra không? Chúng tôi có làm việc này không? Rất dũng cảm, Sam gật đầu. Chúng tôi ngồi vào trong thùng. Một cần cầu lớn hạ chúng tôi xuống dòng nước đang chảy xiết, cách chỗ thác rơi xuống vài mét. Đếm ngược bắt đầu, chừng như vô cùng. 5, 4, 3, 2. Một giây trước khi chúng tôi lao xuống thác, tôi hét lên, dừng lại, đợi một tí, tôi muốn cho bạn coi cái này. Chúng tôi bước ra khỏi thùng và tôi chỉ cho chàng trai trẻ Sam thấy đáy thác. Tôi chỉ vào những mũi đá nhọn bên dưới. Sam, tôi quở trách anh ta. Chỉ thêm 10 giây nữa là anh chết chắc. Anh không nên nhắm mắt nghe theo lời khuyên của lãnh đạo. Đôi khi anh phải đặt câu hỏi với lãnh đạo. Quay nhanh tới trước 3 năm, tôi đang ở Las Vegas, tuyên bố lộ trình mới của Virgin America đến San Francisco. Ai đó đã nói có ý tưởng quảng cáo nhào lộn. Họ sẽ dòng dây thả tôi xuống, thắt cà vạt đen, từ tháp Fantasy trên đỉnh Tham Casino xuống giữa một buổi tiệc cocktail đang diễn ra ở dưới mặt đất. Trước đó, tôi đã nhiều lần leo xuống núi bằng dây. Do vậy, kiểu biểu diễn này tôi cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù tôi chưa bao giờ được thả từ đỉnh của một tòa nhà với tốc độ 100 dặm một giờ. Nhưng đó là một ngày tháng 10, trời rất sóng. Tôi đang xem xét các công cụ và dây treo sử dụng trong bộ phim Người Nhện và có điều gì đó trong tất cả những thứ này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Và tôi đứng trên đỉnh tháp. Nhiều phút trước khi nhảy, tôi biết cảm giác không thoải mái đó là gì. Tôi rơi xuống có gần tòa nhà. Vì vậy, tôi nói với nhóm kỹ thuật. Tôi xin lỗi, tôi cần phải đi vào phòng. Tất cả mọi người suy nghĩ là tôi bắt đầu sợ. Nhưng tôi chỉ cần suy nghĩ. 400 bộ, một ngày gió lớn, và tôi được thả xuống, gần chạm vào thân tòa nhà. Có tiếng gõ cửa phòng tôi ở khách sạn, nhóm quảng cáo của Virgin America. Phiền ông lên mái nhà để thực hiện cú nhảy. Tôi biết là tôi đang bị biến thành một thằng ngốc, nhưng tôi không thể mở miệng từ chối. Tôi lê chân lên cầu thang và trưởng nhóm nhào lộn bảo đảm với tôi là gió đã ngừng hẳn đi rồi. Thực sự, tôi cảm thấy gió to hơn. Nhưng những người này là những tay chuyên nghiệp, đúng không? Và tôi cũng không muốn làm mọi người thất vọng, đúng không? Và bất thình lình, tôi quăng mình ra khỏi tòa nhà. Tôi rơi xuống và trong lúc rơi, tôi đã va vào tòa nhà hai lần. Tôi xuống đến đất, choáng váng và đau, tôi đã bị gãy lưng chăng. Tôi treo lơ lửng ở đó như một con búp bê tả tơi khi vé máy bay miễn phí, một phần của show diễn, được tung ra và rơi xuống như mưa lên những người khách đang vây quanh tôi. Sam, anh có thể xem như anh đã hoàn toàn được trả tiền lại cho trò đùa mà chúng tôi đã tạo ra từ tiền của anh. Lưng tôi đau, quần tôi rách bươm, báo chí chụp hình tôi, nhìn mặt mày xám ngoét và tóc tai rối bù. Đáng lẽ tôi phải nghe lời khuyên của chính bản thân. Lãnh đạo chân chính phải có khả năng phân biệt được nguy hiểm thật sự và nguy hiểm bề ngoài. Điều này đúng trong kinh doanh cũng như trong trò trèo băng, bay khinh khí cầu, leo núi hay đua thuyền máy. Bạn cần phải hiểu những thách thức của doanh nghiệp của bạn và đối mặt với chúng. Và cũng như vậy, bạn phải kiềm chế sự phản ứng thái quá khi vấn đề mới xuất hiện. Vì tôi đã xả xác trong câu chuyện thành công, thất bại và bài học rút ra của riêng chúng tôi. Tôi hy vọng bạn sẽ tha thứ cho chúng tôi Nếu một lần nữa tôi lại minh họa điểm cuối cùng này bằng cách đưa ra lời giải thích cho lỗi lầm của một người khác. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2007, công ty kết hợp giữa NTL, Telequest và Virgin Mobile được tái tung ra thị trường với tên gọi là Virgin Media, tạo ra công ty Virgin lớn nhất thế giới. Lần đầu tiên khách hàng có thể có mọi thứ từ một công ty. Chúng tôi là công ty Anh duy nhất có dịch vụ truyền hình, băng thông rộng, điện thoại và di động, chào mời dịch vụ truyền hình theo yêu cầu tân tiến nhất hiện có. Về cộng, bộ phận thu hình cá nhân tiêu chuẩn cao nhất là truy cập Internet băng thông rộng tốc độ cực cao. Rất nhanh chóng, Virgin Media trở thành công ty cung cấp băng thông rộng phổ thông nhất, công ty vận hành mạng di động ảo lớn nhất và công ty cung cấp truyền hình trả tiền và điện thoại bàn lớn thứ hai ở Anh. Chúng tôi đang lấn chiếm vương quốc của Murdoch. Rupert Murdoch đã nắm nhiều quyền trong một thời gian dài hơn bất cứ một doanh nhân nào khác trên hành tinh. Người đàn ông Australia này sinh ra ở Melbourne, đã xây dựng một vương quốc báo chí trên quê nhà, mở rộng nó đến Anh vào năm 1986 và thu tóm Dawson ở Mỹ vào năm 2007. Vương quốc truyền hình vệ tinh của ông trải rộng trên toàn cầu và các tờ báo của ông có ảnh hưởng rất lớn. Rupert Murdoch là người vừa đáng sợ, vừa đáng khâm phục. Bây giờ, Rupert đã gần 80, và mặc dù ông vẫn còn sức khỏe, hai người con trai của ông, Laston và James, đã kế nghiệp của ông để lãnh đạo công ty. Vào tháng 11 năm 2006, James, CEO của British Sky Broadcasting, nghe được tin rằng Virgin Media đang chuẩn bị mua thâu tóm một phần lớn của ITV, đài truyền hình thương mại đầu tiên và lớn nhất của Anh. Lo ngại rằng sự kết hợp giữa Virgin Media và ITV sẽ làm cho Sky mất thu nhập, anh ta cố gắng ngăn chặn chúng tôi. Bằng cách nào, anh ta mua 17,9% cổ phần của ITV với chi phí 940 triệu bảng Anh cho cổ đông của Sky. Vào lúc đó, anh ta được báo giới ca ngợi vì đã thực hiện thương vụ này. Nhưng hóa ra, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp đáng ra rất rực rỡ của anh ta. Thế giới truyền thông, các nhà chính trị biết rằng động thái của anh ta là cạnh tranh không lành mạnh, và anh ta làm điều đó chỉ để ngăn chặn chúng tôi không mua được ITV. Đến góc độ đó, coi như anh ta đã thành công. Sự can thiệp của James Murdoch lúc đó đã ngăn cản kế hoạch thâu tóm ITV của chúng tôi. Sự can thiệp này dẫn đến một cuộc khẩu chiến giữa hai công ty. Những hành động pháp lý và quyết định của Sky rút lại chương trình như Lost và 24 khỏi dịch vụ của Virgin Media, với tổn thất đáng kể cho chính họ vì mất các thu nhập từ quảng cáo. Không lâu sau khi bị Sky mua cổ phần, Virgin Media nộp đơn khiếu nại với Phòng Công bằng Thương mại, nói rằng cạnh tranh trên thị trường truyền hình Anh đã bị ảnh hưởng. Bộ trưởng đã giao vụ thâu tóm 17,9 cổ phần cho Ủy ban Cạnh tranh. James Murdoch mua cổ phiếu ITV với giá 1,35 bảng một cổ phiếu, trả cao hơn giá thị trường để mua lại từ hai nhà đầu tư tổ chức lớn, mà ngay sau đó đã quay lại thị trường và mua lại cổ phiếu với giá rẻ hơn, 1,1 bảng một cổ phiếu. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2008, Ủy ban Cạnh tranh đã xử Sky phải giảm cổ phần của họ ở ITV từ 17,9% xuống dưới 7,5%. BSkyB đã mua cổ phiếu với giá 135 penny, bây giờ lại phải bán với giá dưới 50 penny, và cổ phiếu của ITV tiếp tục xuống giá. Tháng 7 năm 2008, cổ phiếu ITV chỉ còn 40 penny. Vậy chi phí của BSkyB khi thực hiện việc mua cổ phiếu đó là gì? Với giá 40 penny một cổ phiếu, họ bị mất 1,3 tỷ đô la. Sai lầm của James là phản ứng thái quá với những gì mà Virgin định làm. Anh ta có thể thấy rằng chúng tôi là một mối đe dọa cho đế chế truyền thông Murdoch và rằng chúng tôi sẽ thành công. Mục tiêu của Virgin Media là làm cho Sky phải cạnh tranh hơn. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không làm phương hại đến Sky theo một cách nặng nề nào cả. Và dĩ nhiên là không nhiều như thiệt hại mà anh ta phải hứng chịu khi cố gắng ngăn chặn chúng tôi. Một khi bạn đã có thể đánh giá mức độ nguy hiểm trong một tình huống nào đó, bạn cần phải trung trực nhắc đến điểm mạnh và điểm yếu của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo. Bạn cần phải nhận ra những gì bạn có thể làm với tư cách cá nhân và làm cách nào bạn có thể truyền cảm hứng và tạo động lực cho những cá nhân khác hợp tác một cách tự nguyện để hoàn thành công việc. Làm thế nào để làm được việc này? Vâng, với những người mới bắt đầu, đây là cái gì nên, không phải nên, mà là phải, được viết ra trong mọi kế hoạch kinh doanh. Công ty này sẽ có nhiều, rất nhiều những bữa tiệc và những buổi tụ tập. Tiệc tùng là cách xây dựng đội ngũ và cho phép người ta thấy thoải mái. Tiệc tùng cần phải làm cho mọi người thấy mình được chú ý và khuyến khích. Và như thế, nó sẽ là cách tuyệt vời để đem mọi người đến với nhau và tạo ra một văn hóa công ty tuyệt vời. Tôi từng mời tất cả người ở Virgin đến dự tiệc ở nhà tôi ở Oxfordshire. Nhưng không may tiệc trở thành quá lớn. Trong buổi tiệc gần nhất mà chúng tôi tổ chức, kéo dài 3 ngày, chúng tôi có gần 60.000 khách. Chúng tôi tổ chức hội chợ, các màn diễn, bánh mì kẹp thịt, xúc xích và các bàn nhạc rock. Tất cả đều do tập đoàn Virgin chịu chi phí. Tôi đứng ở chỗ ra vào để đảm bảo tôi bắt tay tất cả mọi người. Tay tôi sưng lên và đau suốt 2 ngày sau buổi tiệc, nhưng điều đó đáng giá. Ngày nay, chúng tôi có những buổi tụ tập nhỏ hơn và tôi muốn tổ chức càng nhiều buổi càng tốt. Trong khi đó, buổi tiệc Virgin Blue là một sự kiện hào nhoáng trải thảm đỏ, gây được nhiều quỹ từ thiện cho Australia. Sự kiện do đội ngũ Virgin Blue tổ chức, thiết kế và phục vụ. Đứng đầu sự kiện là Jane Tilson, người thành lập tổ chức cứu trợ Comic Relay ở Anh với nhiều dự án từ thiện khác và đã làm việc ở Australia cùng với thổ dân. Tôi đóng góp một kỳ nghỉ một tuần ở đảo Necker, ở quần đảo British Virgin Islands để mang ra đấu giá, và thủ thuật tôi dùng là chọn người đấu giá cao thứ hai, có lẽ là 80.000 đô la Australia, và người đấu giá cao thứ nhất 90.000 đô la Australia. Mỗi người trả 85 đô la Australia và cùng nhau đi dự kỳ nghỉ mát. Như thế sẽ tạo ra tình bạn nào đó. Chúng tôi cũng gây được 100.000 đô la Australia bằng cách để ai đó đặt tên một chiếc máy bay của chúng tôi và chi phí chỉ là việc sơn tên lên máy bay. Gây quỹ từ thiện như vậy dễ dàng và rất tuyệt cho tinh thần của nhân viên. Tôi nghĩ các chính phủ cần phải cho việc đãi tiệc là một chi phí có thể khấu trừ thuế, với điều kiện rằng mỗi khi có một buổi tiệc tùng, tụ tập, disco hay nói chuyện, tiền thu được phải đưa vào từ thiện. Đó là thỏa thuận. Nó có nghĩa hơn là một đêm vui vẻ cho mọi người. Một đêm mọi người vui vẻ là tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn có thể kết hợp nó với một cái gì nữa để tạo ra sự khác biệt cho những người khác. Các sự kiện âm nhạc, các buổi diễn thời trang, các cuộc thi thể thao, những gì có thể làm cho người ta đến với nhau và vui vẻ đều có thể trải ra cho mọi doanh nghiệp. Nhưng đừng để ai dùng tiền từ thiện trả tiền thức uống. Một lãnh đạo tồi có thể làm cho cuộc sống là địa ngục cho nhiều người. Lãnh đạo không phải là người ngồi ở trên ngọn cây, ra tất cả mọi quyết định và hy vọng rằng mọi người sẽ làm như được bảo. Đó không phải là lãnh đạo mà là sự độc tài thì đúng hơn. Tôi rất thán phục phiên bản Anh của chương trình truyền hình The Apprentice, trong đó người cạnh tranh để giành lấy một công việc với Alan Sugar. Quay phim đẹp, biên tập khéo và nhạc hay, sức mạnh của truyền hình rất lớn, và nếu nó có thể tạo cảm hứng cho người ta có cái nhìn hứng thú thì đó là một suy nghĩ tích cực. Nói thẳng ra thì bất cứ cái gì có thể làm cho lớp trẻ cảm hứng và dám thử nghiệm đều tốt cả. Nhưng tôi thấy có một vấn đề với cách mà Alan nói với một cái nhớn mày khi chương trình kết thúc: bạn bị sa thải. Câu nói đó nằm trong hợp đồng của anh ta vì nó làm cho chương trình hay lên, và nói rất phụng. Cả cuộc cạnh tranh chỉ xoay quanh đến nỗi sợ bị sa thải. Mặc dù điều này làm cho chương trình thú vị hơn cho người xem, nhưng theo tôi, đó không phải là cách điều hành công việc kinh doanh. Điểm mà The Apprentice thành công là nó đã phát ra được bức tranh của thế giới kinh doanh hiện hạnh. Không có công việc lâu dài nữa. Với tư cách từng cá nhân, chúng ta phải tích cực và biết chào bán bản thân. Phần lớn những người tham gia vào chương trình sẽ hiểu rõ về điều này hơn lúc họ xuất hiện trước ống kính. Họ biết rằng thất bại không có gì đáng sợ, vẫn còn nhiều lựa chọn và nhiều nơi khác để làm việc. Ở đây, cần phải nhấn mạnh có một sự khác biệt giữa làm chủ và làm quản lý. Họ là những người tương phản nhau và cần phải nhận ra điều này. Mặc dù tôi nghĩ rằng có những người chủ làm quản lý rất tốt, nhưng tôi khuyên là nên đừng thử cả hai. Người chủ doanh nghiệp có sự năng động để bắt đầu việc gì đó. Họ nhìn thế giới với những người khác. Họ tự tạo ra cơ hội mà những người khác có thể không thấy, và họ có can đảm để thực hiện nó. Tuy vậy, chủ doanh nghiệp không nhất thiết giỏi những công việc điều hành doanh nghiệp. Tôi thừa nhận đây không phải là điểm mạnh của tôi, và nhận ra điểm yếu này là rất thiết yếu với một chủ doanh nghiệp. Lịch sử kinh doanh đầy rẫy những câu chuyện về việc cố điều hành công việc kinh doanh ở cấp độ hàng ngày và thất bại thảm hại. Những nhà quản lý giỏi xứng đáng có tầm quan trọng vàng. Những người với những bí quyết tâm lý tinh tế để tổ chức và xử lý những áp lực của một công việc kinh doanh đang diễn ra là chất keo dính kết cho thế giới kinh doanh. Sổ tay của tôi ghi đầy tên và liên hệ của những người đã được giới thiệu hay do chúng tôi tìm đến Pajin làm quản lý. Hãy nâng niu họ và cho họ một phần thích đáng trong doanh nghiệp, bởi vì họ xứng đáng được hưởng một phần lớn của sự thành công. Công việc của người kiến tạo là tìm ra ai có chuyên môn, hiểu được tầm nhìn và sẵn sàng đi theo con đường đã vạch ra. Công việc của chủ doanh nghiệp là có thể tự đưa mình ra khỏi một công việc một cách hiệu quả mỗi khi công ty mới đã được vận hành, rồi họ có thể đứng qua một bên và tự do để mang đầu óc kinh doanh vào một công việc kinh doanh mới. Nói chung, chủ doanh nghiệp thường gặp rắc rối nếu dính quá lâu với công ty và cố gắng đóng cả hai vai trò. Trong một doanh nghiệp, bạn có thể chỉ là chủ doanh nghiệp và là nhà quản lý khi bạn điều hành công ty, nhưng bạn cần biết mọi thứ về kinh doanh đó. Và tôi thực sự muốn nói là mọi thứ. Một chủ doanh nghiệp mới bắt đầu phải ký từng tấm séc, xem xét từng hóa đơn, và bạn sẽ sớm biết tiền của bạn đang đi đâu. Ngay cả trong một công ty lớn như Virgin, tôi luôn ngồi xuống ký từng tấm séc, trả thanh toán, và tôi yêu cầu các giám đốc điều hành của tôi làm tương tự. Suốt một tháng, ký tất cả mọi thứ mỗi 6 tháng một lần suốt một tháng, và đột nhiên bạn tự hỏi, làm việc này để làm gì nhỉ? Bạn có thể cắt giảm đáng kể những chi phí không cần thiết khi bạn làm vậy. Là chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn phải nhúng mình 100% vào mọi việc và học tất cả mọi thứ của từng phòng ban. Khi doanh nghiệp của bạn lớn hơn, bạn có thể ủy quyền, và khi nhân viên đến với bạn để họ gặp vấn đề, họ sẽ rất ngạc nhiên về kiến thức của bạn và lời khuyên hữu ích bạn có thể cho họ. Lý do mà bạn có kiến thức rộng là vì từ những ngày công ty mới bắt đầu, bạn đã học về nó. Đây là cách làm cho bạn đạt được sự lãnh đạo trong kinh doanh. Không có đường tắt, hãy nhớ là mô tả của tôi trước đây về Brett Godfrey ở Virgin Blue, người quyền quyết rằng tất cả các quản lý cao cấp của họ đều phải dành thời gian làm những việc chân tay như chất hành lý. Tôi phải gọi vật lý trị liệu sau phần việc của tôi. Vì khi công ty càng lớn hơn, bạn phải quyết định sẽ là quản lý hay chủ doanh nghiệp. Nếu bạn là quản lý, bạn có thể ở lại cùng với công ty đó và làm cho nó phát triển. Nếu bạn là người làm chủ, bạn cần phải tìm một quản lý. Và bạn nên đi tiếp, tận hưởng và thành lập công ty tiếp theo. Trong kinh doanh, không có gì không giống như những ngày đầu điên khùng của một dự án khởi nghiệp tham vọng. Luôn có một cảm giác phấn chấn tuyệt vời, mãnh liệt, liều lĩnh và làm nên một tinh thần to lớn và sự thân thiết đưa mọi người vượt qua những giai đoạn khó khăn. Tôi hiếm khi thấy có lúc nào người ta làm việc cực lực hơn khi họ đang ở giai đoạn khởi đầu doanh nghiệp mới. Khi một doanh nghiệp chín muồi và đã được thiết lập, việc duy trì sự hứng thú đó trở nên khó khăn hơn. Những gì chúng tôi làm ở Virgin là không để cho các doanh nghiệp trở nên quá chín muồi. Nếu bạn có thể giữ cho các việc kinh doanh ở quy mô tương đối nhỏ, tất cả mọi người trong tổ chức sẽ biết nhau và cảm thấy là một phần của nhóm. Và rồi tiếp đến là việc lãnh đạo tổ chức có thể làm cho mọi người được thách thức và có động lực làm việc. Jesswell, một lãnh đạo kinh doanh vĩ đại, người đã chuyển đổi GA thành một trong những công ty hàng đầu thế giới, đã không ngừng phát triển các công cụ và phương pháp để tìm kiếm sự tăng trưởng liên tục. Ông ta khuyến khích các quản lý bắt đầu từng ngày làm việc như ngày đầu tiên nhận việc. Ông ta nói rằng các quản lý thường rất sợ thay đổi và họ phải đón nhận sự thay đổi. Tôi đồng ý với Jack về việc này. Chúng ta không bao giờ để mọi người ngủ quên trên chiến thắng và chúng tôi luôn cố gắng cải thiện mọi thứ. Ngay lúc Virgin Atlantic được bầu là hãng hàng không có chỗ ngồi hạng thương gia tốt nhất thế giới trong giải thưởng hàng không Anh, các thiết kế viên của chúng tôi đã bắt đầu thiết kế những chỗ ngồi tiếp theo để vượt qua kỳ vọng của chính chúng tôi, chứ không phải của đối thủ. Bạn phải lúc nào cũng hoặc là người đi trước người khác, hoặc là người đi trước chính bạn. Nếu bạn hoàn toàn chú tâm vào việc đó, thường bạn sẽ tìm ra cách tốt hơn. Bạn luôn phải tự đặt câu hỏi với cách mà người ta làm việc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nhìn lại những cuốn sổ tay cá nhân tôi đã cất giữ hơn 35 năm qua, tôi không nghĩ là có bao giờ có một lá thư về phái đội ngũ tham mưu hay một cá nhân nào từ văn phòng của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng bất đồng về chuyện gì đó và đề nghị thay đổi trong hành xử. Nhưng tập đoàn Virgin luôn tìm kiếm điều tốt nhất trong con người. Theo cách đó, bạn nhận lại được cái tốt nhất từ mọi người. Một cái cây cần được tưới nước để nở hoa và con người cần được khuyến khích để phát triển. Nếu điều này đúng thì sao nào? Nó là sự thật. Khi có ai nói điều gì tốt về Virgin, tôi cảm thấy mình vĩ đại, tôi đang được tán dương. Khi ai đó phê bình, tôi chững lại. Chúng tôi đã làm cho da chúng tôi dày hơn qua nhiều năm. Nhưng tôi hy vọng chúng tôi không bao giờ mất đi sự nhạy cảm để làm việc một cách đúng đắn. Nếu những lời chỉ trích ngu ngốc làm cho tôi liễu xỉu thì sau hơn 30 năm lẻ thành công trong kinh doanh, tôi chỉ là thằng ngốc cứ đi quanh cổ trách người khác. Người ta nói kinh doanh là tàn nhẫn, dĩ nhiên đó là một trò chơi gay go, và chúng ta đề cập đến cạnh tranh là vì vậy. Và vâng, đôi khi người ta còn chưa bẩn nữa. Nhưng trong những năm làm việc với Virgin, không có gì làm tôi mất đi thói quen nói cảm ơn và khen ngợi người khác. Tôi được nuôi dạy ở Anh bởi cha mẹ tôi là những người khen ngợi và khuyến khích tôi rất nhiều. Tại sao tôi lại đối xử với người ta khác đi được? Xuyên suốt công ty chúng tôi là triết lý khuyến khích. Nhân viên của chúng tôi hiếm khi bị chỉ trích. Nếu ai đó phạm một sai lầm to lớn, họ đã tự biết chứ không phải cần được bảo. Một trong những điểm yếu của tôi là tôi rất ngại nói với ai đó rằng tôi không cần sự phục vụ của họ trong công ty của tôi nữa. Đó là một nhiệm vụ không dễ chịu và là một việc bạn không nên trốn tránh. Nếu công ty bạn nhỏ, bạn cần phải làm việc đó một cách riêng tư. Bạn cần phải gặp mặt người đó, chứ không nên để người khác làm việc đó. Tôi nghĩ, nói chung, việc giải thích riêng về tình huống thường được đánh giá cao và nó giúp cho người mà bạn muốn thôi việc tiếp tục đi tới. Dĩ nhiên, nếu bạn thích sa thải người khác, thì chắc phải có vấn đề gì đó với bạn. Shockwell luôn loại bỏ những người đứng cuối bảng, Colin Sugar và Donald Trump cũng không sợ sa thải nhân viên, mặc dù tôi nghi ngờ họ làm theo cách mà chương trình Sir Apprentice thường làm cho chúng ta tin. Có một sự hống hách trong cách mà nhiều nhà quản lý nói về việc thuê và đuổi nhân viên mà tôi rất dị ứng. Một quản lý cao cấp ở Apple rất tự hào nói trong bài diễn văn của mình là: "Tôi thà có một lỗ hổng hơn là một thằng ngu." Triết lý của tôi không giống vậy, tôi nghĩ bạn chỉ nên sa thải ai khi đó là cách cuối cùng bạn có thể làm. Nếu ai đó vi phạm quy định và làm tổn hại đến thương hiệu, hãy tách họ ra khỏi công ty. Nếu không thì hãy dừng lại và suy nghĩ. Thật vậy, ngày nay bạn phải làm như vậy. Có rất nhiều vấn đề về phép lý và lao động để cân nhắc trước khi bạn chọn con đường đó. Điều này thật đáng sợ, nhưng tôi không nghĩ đó là cơn ác mộng mà nhiều nhà quản lý đã làm cho nó ra có vẻ như vậy. Người ta phản ứng lại môi trường xung quanh. Nếu ai đó làm cho mọi việc rối tung lên một cách trầm trọng, hãy sắp xếp cho họ một vai trò khác thích hợp hơn. Hãy cho họ một công việc khác ở một bộ phận khác của công ty. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy người ta thay đổi nhanh chóng như thế nào để tốt hơn khi được tạo đúng điều kiện, và họ sẵn sàng như thế nào để học từ những sai lầm đắt giá khi được cho một cơ hội thứ hai. Nếu bạn đã thăng chức quá tầm cho ai đó, và rồi họ không làm được việc, điều này có thể xảy ra, thì hãy cho họ làm công việc cũ hơn là sa thải họ. Lỗi của bạn là đã thăng chức quá mức, không phải lỗi của họ. Ngày nay, rất nhiều công ty tự gọi họ là gia đình, thường thì đây chỉ là một sự lúng túng trong vỏ bọc quan hệ công chúng. Tôi nghĩ công ty có thể giống gia đình và đó là một cách làm kinh doanh tốt. Và Virgin đã tạo ra gia đình công ty tốt hơn nhiều công ty khác. Chúng tôi làm được việc đó bằng cách chấp nhận, chúng tôi suy nghĩ xa hơn chỉ là lợi nhuận. Gia đình thì tha thứ cho nhau, gia đình thì cùng nhau gỡ rối khó khăn, gia đình cũng cần phải nỗ lực và kiên nhẫn. Bạn cần phải chuẩn bị để dịu dàng khi gặp khó khăn. Bạn phải biết chịu đựng với những người anh em gây phiền toái. Họ là gia đình của bạn, bạn không thể ném họ ra đường. Bạn càng nắm vững chức vụ cao trong công ty, vị trí công việc của bạn càng nguy hiểm nếu bạn không làm việc tốt. Trong bóng đá, rớt ra khỏi hạng nhất hay thất bại, không thể tham dự cúp vô địch các câu lạc bộ có thể là tai họa. Ban giám đốc hay chủ tịch câu lạc bộ bắt buộc phải tìm kiếm một công thức thành công và trách nhiệm nằm ở vai trò người huấn luyện viên. Sa thải huấn luyện viên thì quá dễ. Phần việc khó hơn là tìm được một người giỏi hơn người bạn đang sa thải. Trong bóng đá, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Tôi thường học về các CEO, các giám đốc điều hành và về sếp của các công ty lớn bị nhà đầu tư yêu cầu từ chức, rời khỏi những công ty nổi tiếng của họ, bởi vì họ đã làm cho mọi thứ rối tung do những quyết định kém cỏi. Ở Mỹ, ví dụ, chúng ta có Angelo Mozzillo, CEO của Countrywide Financial, Josh Prince, sếp của tập đoàn Citi, Stan O'Neill của Merrill Lynch, tất cả đều ra đi với 100 triệu đô la và gói đền bù mất việc, mặc dù công ty của họ đang kẹt trong khủng hoảng cho vay dưới chuẩn. Quá nhiều điều hành cấp cao được trả lương thôi việc khổng lồ và được phép ra đi để những người ở lại giải quyết mọi thứ. Tôi nghĩ điều ngược lại nên xảy ra mới đúng. Trong hầu hết các trường hợp, các lãnh đạo phải ở lại cho đến khi mọi việc được giải quyết hay một giải pháp đã được tìm ra. Và rồi, họ có thể ra đi với phần tiền mà họ sẽ kiếm được nếu thành công. Lãnh đạo đúng nghĩa là phải giải thích rõ ràng và không thể để cảm xúc chi phối lý do đưa ra một quyết định. Điều này càng phải áp dụng nhiều với công ty lớn có nhiều lao động. Để một công ty có thể tồn tại dưới áp lực cao, cần phải có hành động quyết đoán. Và khi có nhiều lao động dư thừa, điều đó có thể làm tổn thương niềm tự hào và lòng tự trọng của nhiều nhân viên làm việc chăm chỉ. Sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố New York, Washington và chuyến bay United 93 vào ngày 13 tháng 9 năm 2001, Hội đồng chiến tranh của chúng tôi họp hàng ngày để xem xét tình huống đang mở ra. Tôi thấy từ sổ tay của tôi những cuộc gọi đầu tiên mà tôi gọi trong hàng trăm cuộc gọi vào những lúc cấp bách như vậy là các ngân hàng để cho họ biết lượng tiền mặt lúc đó của công ty chúng tôi và đến chính phủ Anh tìm kiếm sự ủng hộ của họ và khuyến khích một cách tiếp cận chung. Chúng tôi cũng nói chuyện một cách chân thực với các hãng hàng không khác để có một hình ảnh đúng đắn về sự kiện, nên chúng tôi cần được tạm thời miễn trừ chống độc quyền. Chúng tôi không muốn bị cáo buộc là đã liên minh lại với nhau. Tôi gọi cho thị trường thành phố New York để chia buồn. Hàng không xuyên lục địa bị ngưng lại và tôi năn nỉ Stephen Beale, Bộ trưởng Bộ Vận tải, đừng để cho vị thế của các hãng hàng không Anh yếu đi khi chính phủ Mỹ đang ra sức hỗ trợ các hãng hàng không quốc gia của họ. Chúng tôi không có lớp đệm hỗ trợ tương tự như các hãng hàng không Mỹ, và chúng tôi không thể và đã không trốn trong luật bảo hộ phá sản. Nếu Virgin Atlantic không phản ứng quyết đoán đối với vụ tấn công tháp đôi, thì chắc có lẽ chúng tôi đã bị loại ra khỏi cuộc chơi. Chúng ta bắt đầu tái đàm phán các khoản vay ngân hàng và các hợp đồng máy bay, và chúng tôi làm bất cứ việc gì cần để cắt giảm chi phí. Chúng tôi cần phải giảm công suất ở Mỹ, bớt khoảng 1/3. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu xem xét các lộ trình quốc tế thay thế, ví dụ như Nigeria, Trung Quốc và Ấn Độ. Rồi chúng tôi phải thông tin xấu. Một cách miễn cưỡng, chúng tôi đã cho 1.200 nhân viên Virgin Atlantic nghỉ việc. Đó là lần cho nghỉ việc lớn nhất trong lịch sử của Virgin. Chúng tôi đưa ra các lựa chọn như công việc bán thời gian, chia sẻ công việc hoặc nghỉ phép không lương. Các quản lý của chúng tôi đã ra những quyết định khó khăn làm tổn thương rất nhiều người, nhưng chúng tôi hứa sẽ đưa họ trở lại làm việc một khi điều kiện được cải thiện, và rất may hầu hết họ đã trở lại. Xử lý các kỹ sư chuyến bay của Virgin Atlantic đặc biệt rất khó khăn với chúng tôi. Là những phi công với niềm đam mê bay, họ có kỹ năng đáng kể và cực kỳ trung thành và cam kết với công ty của chúng tôi. Và bây giờ, chúng tôi lại làm cho họ mất việc. Nếu các hãng hàng không đối thủ của bạn đưa ra loại máy bay chỉ cần 2 người trong khoang lái, cơ trưởng và phụ lái, chứ không phải 3 người như trường hợp của Virgin Atlantic, khi chúng tôi có kỹ sư chuyến bay trên máy bay, thì bạn phải đối mặt với một vấn đề kinh doanh nghiêm trọng. Độ tin cậy của một hệ thống máy bay mới là sự tinh vi ngày càng tăng của hệ thống điều khiển điện tử, có nghĩa là các hãng hàng không có thể giảm bớt số phi hành đoàn trong mỗi khoang lái và có thể tiết kiệm được nhiều tiền mặt. Không may, những kỹ sư chuyến bay đã trở thành nạn nhân của sự tiến bộ lẫn sự lạc hậu trong ngành công nghiệp hàng không. Nhu cầu về họ không còn và chúng tôi đã phải nói với rất nhiều kỹ sư của chúng tôi rằng họ phải ra đi. Điều này đôi lúc xảy ra, nó rất khủng khiếp và không có cách nào để tránh né. Nếu chúng tôi không làm việc này, có lẽ chúng tôi đã không cạnh tranh nổi. Theo thời gian, ở tập đoàn Virgin, sự đa dạng hóa của chúng tôi là một phần thưởng. Chúng tôi có thể chuyển người của chúng tôi qua các công ty khác, chào mời họ các công việc khác cho đến khi mọi việc được cải thiện trở lại. Nhưng điều này không dễ với các kỹ sư chuyến bay của chúng tôi. Họ có những kỹ năng cực kỳ chuyên biệt, và chúng tôi không nghĩ là có thể chuyển họ thành những phi công thương mại để làm việc cho chúng tôi được. Các cơ trưởng và các phụ lái của chúng tôi thường là những phi công có kinh nghiệm dày dặn, có tới 15 năm kinh nghiệm bay, những chuyến bay ngắn. Vì chúng tôi đang tiết kiệm tiền mặt bằng cách sa thải những người này, họ đáng được hưởng phần trợ cấp lớn khi bị thôi việc. Phần trợ cấp này cao hơn trợ cấp tối thiểu theo luật pháp quy định, và phần lớn họ đã đánh giá cao việc này. Đó là gói trợ cấp rất khá. Các kỹ sư chuyến bay nghĩ như vậy là không công bằng, và quan trọng hơn là những đồng nghiệp của họ ở lại công ty cũng nghĩ như vậy. Nhiều yếu tố của lãnh đạo có thể chuẩn bị trước, hoạch định và thực tập. Bạn không cần phải là Winston Churchill mới là người lãnh đạo giỏi. Nói như vậy, tôi nghĩ cũng có cách gọi là năng khiếu lãnh đạo tự nhiên. Cần có sự rộng lượng tinh thần nào đó để tin tưởng con người và phán xét năng lực hoặc hạn chế của họ một cách công bằng. Cũng không cần ít can đảm để gánh chịu tin xấu với mọi người. Lạc quan, cởi mở với cơ hội và tự tin, một số người có những phẩm chất này nhiều hơn những người khác. Vì vậy, ngoài những cách thực tế mà bạn có thể làm, tôi nghĩ có thể học được rất nhiều thứ nếu chúng ta làm theo gương của các nhà lãnh đạo tự vĩ đại. Dĩ nhiên, bạn có thể đọc về họ, nhưng bạn cũng có thể tự hỏi xung quanh bạn, ai là những người lãnh đạo mà bạn có thể học tập. Tôi rất may mắn được gặp nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại cùng thời với tôi. Nhiều người nổi tiếng trên cả quốc tế, nhiều người không. Để mô tả tất cả những giúp đỡ, ảnh hưởng và chỉ bảo mà tôi đã được hưởng trong nhiều năm qua, bây giờ cho phép tôi kể cho các bạn về một người quan trọng trong đời tôi, Nelson Mandela. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6, phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.